Chương 571, Đại thủ lĩnh 89. Nguyên bản trong bộ lạc chỉ là dựa theo quy củ mọi người thay phiên đến thanh lý vê đúc cờ, cho nên tất cả mọi người ngóng trông có người phạm sai lầm bị phạt đi thanh lý vê đúc cờ, như vậy phụ trách thanh lý vê đúc cờ người liền có thể giải thoát. Tất cả mọi người không nguyện ý bị phạt đi thanh lý vê đúc cờ, mấu chốt là không chỉ là thối, bị người phạt đi làm việc này còn mất mặt, cho nên vì để tránh cho bị phạt, mọi người dần dần cũng bắt đầu tự giác có vấn đề liền đi vê đút cờ giải quyết. Ngay từ đầu mọi người còn cảm thấy có chút không tiện, nhưng thời gian trưởng mọi người cũng cảm giác được chỗ tốt rồi, không có khắp nơi vây quanh mùi hôi thật là một kiện rất thoải mái sự, mọi người cảm giác được nói vệ sinh chỗ tốt liền càng thêm tự giác đứng lên, kể từ đó ở trong bộ lạc vệ sinh vấn đề rốt cuộc nhượng Diêm song song hài lòng. Lại không cần lo lắng nhìn đến một cái mỹ lệ hoa dại, lòng tràn đầy vui vẻ hái xuống vừa nghe lại là một tay tiểu tao vị, nhìn đến một chỗ cảnh đẹp đi vào vừa nhìn dưới lòng bàn chân tất cả đều là địa lôi. Bộ lạc qua càng ngày càng tốt, chiến sĩ cũng càng ngày càng nhiều, càng trọng yếu hơn là sở hữu Viêm Hoàng bộ lạc người đều đối Viêm Hoàng bộ lạc có thật sâu lòng trung thành, đây là để cho Diêm song song cảm thấy cao hứng. Bộ lạc hết thể đều tốt, dân cư cũng tại tăng trưởng, tạm thời không cần gì cả chính mình bận tâm địa phương. Cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này, Diêm Song Song vẫn nhớ kỹ muốn lại ra ngoài du lịch một vòng, hơn nữa Diêm Song Song tính toán mang theo vương thú đi ra ngoài. Trước kia Diêm Song Song đi đến địa phương nào đều muốn đem vương thú cho lưu lại trong bộ lạc mới phóng tâm, bởi vì khi đó Viêm Hoàng bộ lạc thập phần gầy yếu, tùy tiện một cái tiểu bộ lạc hoặc là một cái bầy thú liền có khả năng nhượng Viêm Hoàng bộ lạc hủy diệt. Nhưng nay đã khác biệt, Viêm Hoàng bộ lạc chiến sĩ đã muốn nhiều đạt 8.000 người. Nhị cấp chiến sĩ càng là chừng 700 người, hơn nữa bởi vì tu luyện nguyên nhân, sở hữu chiến sĩ sức chiến đấu đều xa tại phổ thông chiến sĩ, thậm chí là thực nhân bộ lạc chiến sĩ. Nay trừ phi là những kia có thể cùng cấp bộ lạc chống lại một chút thực nhân bộ lạc đến công kích Viêm Hoàng bộ lạc, nếu không không có cái nào thực nhân bộ lạc hoặc là đại bộ lạc có thể là nay Viêm Hoàng bộ lạc đối thủ, cho nên Diêm Song Song mới dám yên tâm tính toán muốn dẫn vương thú cùng nhau rời đi. Đối với Diêm Song Song muốn lần nữa ra ngoài du lịch chuyện này, trong bộ lạc mọi người tự nhiên là sẽ không phản đối. Kỳ thật ba cấp chiến sĩ thời điểm Diêm Song Song liền nên ra ngoài du lịch, chỉ là nàng lo lắng thực nhân bộ lạc đột kích, không dám rời đi Viêm Hoàng bộ lạc. May mà nàng vẫn là thuận lợi thăng cấp ba cấp chiến sĩ. Nhưng lần này từ ba cấp chiến sĩ thăng cấp thành tứ cấp chiến sĩ nhượng Diêm Song Song cảm nhận được lúc trước nàng thăng cấp thành nhị cấp chiến sĩ khi loại này không thể tiến thêm cảm giác. Loại cảm giác này nhượng Diêm Song Song hiểu được, không đi tiến hành du lịch cùng một ít có thể kích thích chính mình tiềm lực nguy hiểm sinh vật chiến đấu, nàng thì không cách nào thăng cấp trở thành tứ cấp chiến sĩ. Quyết định muốn đi du lịch, vậy thì lập tức hành động, Diêm Song Song mang theo một ít thức ăn cần thiết gia vị cùng thay giặt gia thú, linh hình thể thu nhỏ lại vương thú cáo biệt A3A mụ cùng quan tâm nàng mọi người liền bước lên du lịch cuộc hành trình. Lần trước thăng cấp nhị cấp chiến sĩ du lịch kỳ thật không thể được xưng là du lịch, chỉ có thể nói là ở cửa nhà quay quay, còn lần này du lịch Diêm Song Song chuẩn bị đi xa một ít, nàng muốn hảo hảo lãnh hội một chút trên thế giới này nhiều hơn khác biệt phong cảnh. Diêm Song Song lựa chọn phương hướng là Nam, tại nhận thức chuẩn phương hướng sau liền một đường đi trước, Diêm Song Song không có lựa chọn ngồi ở vương thú trên đỉnh đầu nhượng nó mang nàng đi, như vậy lười biếng xuất hành phương thức căn bản khởi không đến lịch luyện tác dụng. Diêm Song Song là làm đến nơi đến chốn mang theo vương thú cùng nhau từng bước một đi đường đi trước. Dọc theo con đường này, Diêm Song Song tránh không được cùng một ít cường đại sinh vật đánh nhau. Tuy rằng những sinh vật này đều rất lợi hại, nhưng cũng không thể cho Diêm Song Song sinh tử một đường kích thích. Cứ như vậy tuy rằng Diêm Song Song cũng có chỗ trưởng thành, nhưng cách trong lòng nàng suy nghĩ đột phá tứ cấp chiến sĩ kỳ ngộ vẫn là xa xa không đủ. Một người một thú cứ như vậy lưu lạc thiên nhai một đường đi trước. Thời gian vội vàng, đảo mắt liền qua đi một tháng thời gian. Này ngày Diêm Song Song cùng vương thú đi ngang qua một con suối nhỏ, mắt thấy phụ cận cũng không có cái gì người trải qua bộ dáng. Vừa lúc này sông nhỏ khúc quanh có mấy khối cự thạch cùng cao hơn một người bụi cỏ tre, hết sức bí ẩn. Đã muốn mấy ngày không có gặp được sông ngòi suối nhỏ Diêm Song Song liền muốn ở trong này tắm rửa một cái. Ai biết Diêm Song Song vừa tìm đến thích hợp tắm rửa địa phương. Chuẩn bị thoát thân trên da rắn dưới quần áo giặt ướt tắm rửa thời điểm, liền thấy được trên mặt nước ngửa mặt nhìn lên nổi một cái nho nhỏ, không biết sinh tử tiểu Nam Hải. Nhìn đến cái này tiểu Nam Hải Diêm Song Song phản ứng đầu tiên chính là vội vàng xuống nước đem cái này tiểu Nam Hải mò đứng lên, sau đó sờ sờ tiểu nam hải bột nơi cổ mạch đập, hoàn hảo còn hơi yếu đập nhanh, cũng chưa chết. Diêm song song trước mang tiểu nam hải bụng cho hắn không khống nước, lại làm một chút tâm phổi xuống lại. Diêm song song cũng không biết động tác của mình hợp quy tắc không hợp quy tắc, nhưng dù sao cũng dễ chịu hơn cái gì đều không làm nhìn cái này tiểu nam hải chết hảo. May mà cái này tiểu nam hải sinh mệnh lực ngược lại là mạnh nhất, bị Diêm song song một trận lung tung ép buộc còn thật chậm lại, ra một trận nhỏ bé yếu ớt tiếng ho khan, chậm rãi mở mắt. Cái này tiểu nam hải đại khái 7-8 tuổi tả hữu tuổi tác, có một đôi đen bóng sáng mắt to, lông mi dài dài hướng về phía trước con cong, thoạt nhìn lông xù ướt sũng, giống như thụ kinh hãi mai con giống nhau hết sức chọc người chịu mến. Diêm song song hết sức hòa nhã thanh âm của mình, giọng điệu ôn nhu hỏi hắn, đừng sợ, tiểu đệ đệ, nói cho tỷ tỷ, ngươi là thế nào chạy đến trong nước, ngươi là cái nào bộ lạc, nói cho tỷ tỷ có được hay không, tỷ tỷ đưa ngươi trở về. Tiểu nam hài rụt rè nhìn Diêm song song, có thể là vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết nguyên nhân còn không có phục hồi tinh thần, chỉ là ôm chính mình hai chân vo thành một đoàn ngồi dưới đất, cũng không nói, cũng không hồi đáp, liền như vậy nhìn Diêm song song. Tiểu đệ đệ, ngươi không phải sợ, vừa mới là tỷ tỷ cứu ngươi, tỷ tỷ không có ác ý, ngươi nói cho tỷ tỷ đang ở nơi nào có được hay không, ngươi không muốn về nhà sao, tỷ tỷ có thể đưa ngươi trở về. Diêm song song biết đứa nhỏ này là bị dọa đến quá độc ác, mới có điểm trì độn cùng hoảng sợ quá mức, cho nên nàng không chán ghét này phiền thấp giọng liên tục đối với tiểu nam hải tái diễn những lời này. Từ từ, có thể là cảm thấy Diêm song song cũng không có ác ý, tiểu nam hải dần dần không hề như vậy kháng cự cùng Diêm song song nói chuyện. Hắn giật giật chính mình cái mũi nhỏ, đột nhiên trong mắt chảy xuống hai hàng lệ, có chút thương tâm nói, ta gọi cha cha, là ngạc bộ lạc, ta được ăn người xấu bộ lạc người cho bắt đi. Sau đó ta nhảy đến trong sông chạy trốn, sau đó liền cái gì đều không biết. Diêm song song đứa nhỏ này nói là gì không đầu không đuôi cũng từng cái lo gì, nàng là hoàn toàn có nghe không có hiểu, bất quá ăn người xấu bộ lạc, chẳng lẽ là thực nhân bộ lạc nhìn cha cha khóc thương tâm. Diêm song song chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp dụ dỗ cái này khóc thê thảm tiểu nam hải, một bên hống một bên hỏi, tại tiểu nam hải khóc sức mướt đứt quáng tự thuật bên trong. Diêm song song mới tính đại khái hiểu tiểu nam hài lúc trước nói lời nói ý tứ. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ trang web.